Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nghĩ ra cách như thế này, đúng là chỉ có cô ấy. Phòng nước hoa ba là một phòng vô cùng quan trọng ở tập đoàn Lệ Thị. Nhưng vì nó thuộc về bí mật của công ty, không mấy ai có thể tới đó. Bây giờ mấy người muốn xem drama đang bao vây chật kín bên ngoài phòng nước hoa. Có nghe nói chưa, nữ trợ lý của Tổng Giám Đốc Lệ muốn một mình khiêu chiến tất cả thợ điều chế nước hoa trong phòng nước hoa đấy. Là các cô có vẻ ngoài xinh đẹp kia đấy à, nếu cô ấy không phải là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Lệ tôi còn muốn theo đuổi cô ấy đấy. Anh nói nhỏ một chút đi, sếp Lệ đã có vị hôn thê rồi đấy. Nhỡ có ai khác nghe được lời này, chắc chắn ngày mai họ sẽ xuất hiện trên trang nhất tạp chí. Rảnh rỗi sinh nông nổi, người ta xôn xao ồn ào. Chỉ có Hứa Nhược Phi mặc một cái áo blouse trắng dài, im lặng ngồi bên trong phòng. Trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn tự tin, muốn người ta tin phục cách thức đơn giản nhất chính là dùng thực lực bắt bọn họ câm miệng. Một thợ điều chế nước hoa có thể làm việc ở tập đoàn Lệ Thị thì cũng không thể là hạng vô danh trong giới nước hoa. Bất kể là ai bước ra từ trong phòng này, đều có thể đã có một vị trí trong giới nước hoa ở Lâm Xuyên. Trong số bọn họ chỉ được một phần nhỏ là từng ngửi nước hoa của Hứa Nhược Phi. Tuy nó chỉ là bán thành phẩm thôi, nhưng cũng đủ đến cho người khác cảm thấy rung động rồi. Họ đồng ý khiêu chiến với Hứa Nhược Phi, có người là muốn chiêm ngưỡng khả năng điều chế nước hoa chân chính của cô ấy, nhưng cũng có người chỉ đơn giản là không phục. Hôm nay Hứa Nhược Phi phá lệ không trang điểm đậm, cô chỉ phết qua một lớp make-up nhẹ làm tăng lên chút khí sắc. Người nào nhìn thấy cô cũng có phần kinh ngạc, dường như người phụ nữ trước mắt không giống với người mà bình thường họ luôn nhìn thấy chút nào. Trên cái bàn trước mặt của Hứa Nhược Phi có đặt mấy lọ nước hoa. Cô không ngại khiêu chiến với thành phẩm của đối phương, nếu họ muốn điều chế nước hoa ngay tại chỗ cũng không phải là không thể. Người ta vây đầy lấy cửa, ai ai cũng mong đợi cảnh những người khác khiêu chiến với người phụ nữ mà từ khi cô ta bước vào công ty, rồi đến làm ở phòng này, luôn rước lấy đủ loại xôn xao, đồn đãi. Có người chỉ muốn xem kịch, người thì lại mong nhìn thấy khả năng thật sự của Hứa Nhược Phi. Trưởng phòng Anna, phó trưởng phòng nước hoa Phạm Tiêu Tiêu, người vô cùng bất mãn với Hứa Nhược Phi, đặt nước hoa của mình lên bàn một cái, không hề khách sáo. Cô muốn thi đấu như thế nào? Nếu cô dám điều chế hương ngay tại đây, tôi đây sẽ thỉ thí ngay tại đây với cô. Hứa Nhược Phi mỉm cười, đưa tay ra nói. Mời, nhân viên công tác chịu trách nhiệm giám sát trận đấu mang hương liệu mà Phạm Tiêu Tiêu cần từ trong kho hàng tới đây, cả một hòm lớn. Hứa Nhược Phi không hoang mang chút nào, sau mấy phút suy nghĩ cô giao hương liệu mà mình cần cho nhân viên công tác ở bên cạnh. Nhân viên công tác nhận lấy rồi nhìn, không ngờ số hương liệu cần lại không vượt quá 7 loại, thật sự khó tin. Nước hoa bao gồm hương đầu, hương giữa và hương cuối, cách tạo ra đều rất phong phú. Chủng loại càng nhiều, hiệu quả biến ảo cũng càng nổi bật. Ban nãy số hương liệu mà Phạm Tiêu Tiêu dùng đã hơn 100 loại, vậy mà trưởng phòng Anna lại chỉ cần có 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhân viên công tác đem đủ số hương liệu mà Hứa Nhược Phi cần tới đây, tất cả đám người đang vây xem đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh, lại bắt đầu xôn xao. Anna đang nghĩ gì vậy? Hương liệu của Phạm Tiêu Tiêu tới một hòm lớn, cô ấy thì chỉ cần 7 hộp cách trương.